Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Lại hố Đường Tam một lần. Bất quá cho dù là phát hiện, bọn họ cũng không thể làm cái gì, ngược lại chỉ là yên lặng nhìn lấy. Bởi vì Lý Hiên bối cảnh quá thâm hậu, bọn họ thật sự là không thể trêu vào. Cuối cùng, bọn họ quyết định nước giếng không phạm nước sông, nhưng vì nắm giữ Lý Hiên phương vị, bọn họ lựa chọn tại cách đó không xa phòng ốc nghỉ ngơi. Kết quả cái lựa chọn này làm bọn hắn vô cùng hối hận, bởi vì liên tục một giờ đều có nồng đậm đến cực hạn mùi thơm bay tới. Cái kia cực hạn mỹ vị làm bọn hắn khẩu vị mở rộng, rất muốn đi tới có một bữa cơm no đủ. Thế nhưng là bọn họ không có đạt được mời, căn bản không có tư cách đi qua. Bọn họ chỉ có thể ăn cứng rắn lương khô. Nghe dạng này mỹ vị, ăn trong tay mình cứng rắn lương khô, Đường Hạo cùng Đường Tam liếc nhau, dưới đáy lòng đồng loạt hiện lên oán niệm. Bọn họ cảm giác tại Sát Lục Chi Đô gặp phải Lý Hiên thật sự là gặp vận đen tám đời. Không nói nơi này đọa lạc giả tất cả đều bị Lý Hiên giết chết, hố bọn họ một thanh, vẻn vẹn bữa này mỹ thực thì làm bọn hắn mười phần phiền muộn. Nhưng bọn hắn lại không nói ra cái gì, chỉ có thể ở ăn chút lương khô về sau lựa chọn nghỉ ngơi. Tới một cái mắt không thấy tâm không phiền, thời gian tại từng giờ từng phút bên trong chậm rãi vượt qua. Rất nhanh nửa năm trôi qua, theo nửa năm này chảy thời gian trôi qua, Sát Lục Chi Đô bên trong rốt cục bắt đầu xuất hiện người ở, tăng lên mới đọa lạc giả. Mà Sát Lục Chi Vương từ lần trước bị nện về sau thì triệt để biến mất, lại cũng không có đi ra. Ngược lại là Sát Lục Chi Đô sứ giả, cái kia hắc bờ môi nữ nhân xuất hiện qua mấy lần, duy trì nơi này đơn giản trật tự. Dần dần, Sát Lục Chi Đô một lần nữa đi đến quỹ đạo. Sân thi đấu cũng bắt đầu xuất hiện dự thi nhân viên, mà Đường Tam cũng rốt cục có chiến đấu cơ hội. Chỉ bất quá những thứ này đọa lạc giả thực lực nhỏ yếu, hắn một mực không thể rất tốt đoán luyện chính mình, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đợi càng nhiều đọa lạc giả xuất hiện. Mà Lý Hiên tại trong nửa năm này phần lớn thời gian là đang chọn đùa Hồ Liệt Na, đồng thời cũng đang suy tư một vấn đề, cái kia chính là muốn hay không hủy diệt Sát Lục Chi Đô. Tòa này Sát Lục Chi Đô mặc dù là tội nhân thiên đường, nhưng tương tự cũng có thể tụ tập không ít tội nhân. Nếu như thời gian đủ nhiều, như vậy nơi này có thể tiếp tục góp nhặt tội nhân, trở thành Lý Hiên soát thuộc tính địa phương. Đến lúc đó, hắn có thể không hạn chế ở chỗ này tăng thực lực lên. Cho nên Lý Hiên quyết định chiếm cứ tòa này Sát Lục Chi Đô, đem nắm ở trong tay, thành vì chính mình tăng thực lực lên công cụ. Nghĩ đến thì làm, Lý Hiên lập tức mở ra Thượng Đế thị giác, liếc nhìn toàn bộ Sát Lục Chi Đô. Rất nhanh hắn liền phát hiện Sát Lục Chi Đô sứ giả, cũng chính là cái kia mang theo lụa đen mỹ nữ. Thông qua không gian năng lực, Lý Hiên đối với người sứ giả này nói mấy câu, cái kia giết hại sứ giả nghe được Lý Hiên mà nói hơi biến sắc mặt, sau đó vội vàng khom người hành lễ, không dám có một tia bất kính. Đang nói xong những lời này về sau, Lý Hiên lúc này mới hài lòng thu hồi Thượng Đế thị giác. Chuyện gì, vui vẻ như vậy? Dáng người yêu nhiêu vũ mị Hồ Liệt Na, ngay tại vì Lý Hiên án ma cánh tay, khi nhìn đến Lý Hiên biểu lộ về sau, nàng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi thăm, không có việc lớn gì, chính là định trưởng khống nơi này, về sau có cơ hội, có thể mang theo ngươi tới nơi này nghỉ phép. Lý Hiên phản tay nắm chặt Hồ Liệt Na tay nhỏ nói. Hồ Liệt Na bị Lý Hiên đột nhiên nắm chặt, nàng muốn tách rời khỏi, thế nhưng là lực lượng của nàng căn bản không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Lý Hiên lôi kéo, Không có cách, nửa năm này Lý Hiên sớm đã đối nàng làm qua quá đáng hơn sự tình. Hiện tại chỉ là bắt tay, đã coi như là rất bình thường, thậm chí nàng đều nhanh chóng quen thuộc. Có điều nàng vẫn như cũ ghi lấy chính mình lịch luyện, muốn thu hoạch được sát thần lĩnh vực, cho nên nàng biểu lộ nghiêm túc nói, Lý Hiên, ngươi đành tính toán cái gì thời điểm rời đi nơi này đâu? Không vội, yên tâm, đến lúc đó khẳng định mang theo ngươi, dù nói thế nào, ngươi cũng chiếu cố ta nửa năm. Lý Hiên cảm thụ được trong tay Hồ Liệt Na mềm mại tay nhỏ, hắn nhịn không được xoa nắn hai lần, trong nháy mắt cảm nhận được tay nhỏ trơn nộn. Hồ Liệt Na bị Lý Hiên làm cho gương mặt ửng đỏ, có thể lại không cách nào ngăn cản Lý Hiên, chỉ có thể cúi thấp xuống cái đầu nhỏ không nói lời nào. Nửa năm này ở chung, nói nàng đối Lý Hiên không có hảo cảm, đây tuyệt đối là giả. Dù sao sớm chiều ở chung lâu như vậy, khẳng định có tình cảm, mà lại Lý Hiên đối nàng cũng phi thường tốt. Quan trọng Lý Hiên làm cơm thật rất tốt ăn. Nàng phát hiện ăn Lý Hiên sau khi ăn xong, nàng đã ăn không vô tự mình làm. Dạng này sớm chiều chung đụng kinh lịch, cũng làm nàng cảm nhận được chưa bao giờ có hạnh phúc. Nhất là bị Lý Hiên hung hăng khi dễ mấy lần về sau, nàng phát hiện mình đối Lý Hiên không có hận ý, ngược lại càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng về sau. Khi đó nàng đã hiểu trong lòng mình, tuy nhiên nàng biết mình là võ hồn điện thánh nữ, không cần phải làm như thế. Thế nhưng là tại Lý Hiên mỗi lần khi dễ nàng thời điểm, trong lòng của nàng đều sinh không nổi ý niệm phản kháng. Về sau nàng càng là tự mình lừa gạt, cho rằng tại sát lục chi đô để Lý Hiên khi dễ vài cái, các loại rời khỏi nơi này thì không cho Lý Hiên khi dễ. Đến lúc đó, nàng quyết định đem tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chôn dưới đáy lòng, xem như mỹ hảo trí nhớ. Cho nên nhìn lấy Lý Hiên lại khi dễ nàng, nàng chỉ là e lệ cúi đầu, cái gì cũng không nói, cũng không ngăn cản. Thế nhưng là sự tình thật như nàng chỗ nghĩ như vậy sao? Lý Hiên quyết định sự tình, đừng nói là nàng, cũng là toàn bộ võ hồn điện đều không thể ngăn cản. Bởi vậy, Hồ Liệt Na sớm đã trở thành Lý Hiên trong tay thịt, lúc nào cũng có thể bị Lý Hiên ăn hết. Đây mới là kết quả sau cùng. Dù sao lấy Lý Hiên tính cách, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, chắc chắn sẽ không thả chạy Hồ Liệt Na. Cho nên hết thảy đều đã định trước. Kéo xa, ánh mắt trở lại Lý Hiên bên này. Lý Hiên nắm Hồ Liệt Na tay nhỏ, đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống, hàng đầu tựa ở Hồ Liệt Na trên đầu vai, sau đó yên lặng trầm tư. Nửa năm này sát lục chi đô tội phạm số lượng xác thực tăng lên không ít, nhưng muốn đạt tới đã từng quy mô, chỉ sợ cần mấy năm thời gian. Mà Đường Tam tuy nhiên bắt đầu lịch luyện, nhưng muốn hoàn thành bách thắng, xông qua địa ngục lộ, cái kia trên cơ bản rất không có khả năng. Bởi vì Lý Hiên tính toán đợi Đường Tam ở chỗ này lãng phí thời gian 2 năm về sau, lại hấu hắn một thanh. Cho nên, Lý Hiên thoải mái nhàn nhã tựa ở Hồ Liệt Na trên thân, cảm thụ được cái kia ôn nhuận da thịt, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Thời gian lần nữa trôi qua, tại Đường Tam không ngừng nỗ lực bên trong không ngừng chảy, rất nhanh lại là 1,5 năm đi qua. 1,5 năm này đến, sát lục chi đô tội phạm số lượng rõ ràng tăng nhiều, tham gia chiến đấu người cũng càng ngày càng nhiều. Đường Tam cũng đang không ngừng trong tranh đấu thấy được hy vọng. Chỉ là tại Đường Tam đấu trí tràn đầy một ngày mới sắp tiến đến, tại hắn chuẩn bị tiếp tục tham gia chiến đấu tăng lên chính mình thời khắc, hắn nhìn qua sát lục chi đô tràng cảnh, nhìn lấy hết thảy trước mắt, sắc mặt triệt để lâm vào màu đen. Đáng giận, đáng giận, tại sao muốn dạng này? Vì cái gì? Lý Hiên, ngươi quá phận. Đường Tam lần này triệt để phẫn nộ, lần thứ nhất tức giận bốc khói trên đầu, tức giận đến muốn bão nổi đánh người. Không có cách nào, thật sự là Lý Hiên rất có thể khinh người, cũng quá hố người. Hắn Đường Tam ở chỗ này, không sai biệt lắm cố gắng thời gian 2 năm, nhưng là bây giờ, hết thảy cũng bị mất. Cố gắng của hắn như là bọt khí giống như ầm vang phá nát, triệt để biến thành hư ảo. Cái này khiến tính cách trầm ổn Đường Tam cũng phẫn nộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.